Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99. So với nghệ sĩ Mỹ người đại diện, 6 giờ chiều nhiều, mặt trời lặn về hướng Tây lúc, đầy trời bầy khắp xích hồng Vân Hà. Chu Hạ chụp xong Chu Văn tiến vào CSK trường học, thượng lớp thứ nhất lúc, gặp phải Trương Trì Trung chủ nhiệm châm chọc vai diễn. Trang phục diễn cũng không có đổi, liền đuổi đi theo đại mật mật hội họp. Bọn họ tiếp đó sẽ quay chụp buổi tối lẻn vào Vạn Quốc Tửu tiệm, lấy trộm Nhật quân độc khí tình báo trận kia vai diễn. Thấy Chu Hạ từ truyền trang jeep trên xe xuống, đại mật mật không khỏi ánh mắt sáng lên. Chu Hạ một thân màu xanh lá mạ thẳng quốc quân tân quân lắp đặt, cử chỉ giữa hiện ra hết quân nhân trẻ tuổi anh Vũ Dương Cương. Làm gì nhìn ta như vậy? Không sợ sẽ bị người truyền si căng đan? Chu Hạ tiến lên cười nói. Ha ha, đây là studio nơi nào đến nhiều như vậy sự tình. Bất quá lại nói tiểu tử, ngươi mặc thượng này thân ra, nhìn cũng không tệ lắm chứ sao? Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy. Anh Vũ Dương Cương một mặt chặt chặt. Này thân cái làm nổi bật, nghe được đại mật mật ngay trước nhiều người như vậy mặt lái xe. Chu Hạ đang muốn phản kích trở về, hắn trợ lý Đồng Đào vội vã chạy tới. Nam Nhất Hào, ngươi tân trợ lý đến. Há, ở nơi nào? Bên kia, Đỗ Đào chỉ hướng một chiếc kịch tổ xe nhỏ. Chu Hạ theo hắn chỉ phương hướng nhìn, chỉ thấy chàng vụ Đỗ Phi mang theo một cô gái từ trên xe bước xuống, đi về phía bên này. Đại mật mật cũng là lại gần tò mò nhìn. Một người vóc dáng cao gầy, dung mạo đẹp đẽ, da thịt đen sẫm nữ hài, rất nhanh liền đi tới trước mặt bọn họ. Cô bé này một thân trung sắc hệ ăn mặc, trên người màu xám liền mũ quần áo thể thao, hạ thân màu nâu rộng rãi chân quần thường, chân mang xám đậm trung giúp break đần dày. Cả người nhìn lạnh lùng, hơi có điểm rock nữ thanh niên ý tứ. Xin chào, Chu Hạ, ta là Kim Ương Ương, Tứ Duy Thị vừa đi tìm ta, tạm thời làm ngươi trợ lý. Há, ngươi khỏe, ngươi tốt. Chu Hạ gật đầu một cái, nhẹ nhàng nắm lấy nữ hài đưa tới thủ. Ở nơi này là tới làm trợ lý, đây là tới đốc công a. Chu Hạ đều không còn gì để nói rồi. Dương Thiên Trân thế nào chiếu cái như vậy không đáng tin cậy nữ hài. Nghe nói ngươi là Tuyết Giang tộc nhân. Chu Hạ quan sát mắt vóc người có lồi có lõm, so với đại mật mật chỉ thiếu một chút. Kim Ương Ương hỏi. Đúng, ta năm trước rời đi tuyết vực cao nguyên, năm ngoái tham kiến mấy đương âm nhạc tuyển tú, tài nghệ một dạng không có công ty ký hợp đồng, cho nên bây giờ... Kim Ương Ương nháy tinh khiết sáng ngời đại con mắt, dùng nàng cao nguyên nữ hài đặc biệt không linh bát ngát giọng nói trả lời. Chu Hạ lộ ra mấy phần kinh ngạc, cô bé này thanh âm tạm được, hình tượng cũng không tệ, cho dù da thịt tương đối đen, nhưng nhìn cũng thật xinh đẹp, không thế nào trang điểm ăn mặc, cũng có 84 năm phần đi, điển hình cao cấp mặt, mắt cách rất rộng. Miệng rất lớn, kia con mắt của đối với sáng ngời như cao nguyên không trung, hấp dẫn nhất nhân chú ý, mới nhìn sẽ cảm thấy lạnh lùng, nhưng càng xem càng có mùi vị, giống như tuyết vực cao nguyên cách tang hoa, sáng lạng nhiều vẻ, rất có thể bị nhiễm nhân. Chu Hạ đang quan sát Kim Ương Ương, đại mật mật cũng không ngoại lệ, nàng nhưng là từ nhỏ đã lăn lộn kịch tổ lão diễn viên. Hình hình sắc sắc cái dạng gì nhân chưa thấy qua. Cô bé này dung mạo vóc người, nhìn có cá tính như vậy, làm sao có thể làm nữ phụ tá? Sợ là cái gì cũng sẽ không, chỉ biết ca hát. Đối với Chu Hạ một người mới thì có ích lợi gì? Người tuyết tộc tên là cái gì? Cũng hát qua cái gì bài hát? Tham gia cái gì trận đấu? Qua được cái gì thưởng? Đại mật mật cau mày nhìn về phía Kim Ương Ương, ném ra một chuỗi vấn đề. Nữ nhân cần gì phải làm khó nữ nhân? Chu Hạ không nói gì lắc đầu. Lại thấy Kim Ương Ương ở đại mật mật tra hỏi Hạ. Cũng không mất bình tĩnh. Phóng khoáng từng cái đáp lại. Ta Tuyết tộc tên gọi Ương Kim Trác Mã. Chỉ là một sau giờ làm việc ca sĩ. Hát đều là người khác bài hát. Năm ngoái ta tham gia, ta hình ta tú. Tiến vào cả nước 30 cường. Còn tham gia, trạm kế tiếp thiên hậu. Từng thu được mị lực thiên hậu. Ương Kim Trác Mã. Đây chẳng phải là Hàn Hoành đại tỷ tên sao? Chu Hạ kinh ngạc hỏi. Đại mật mật cũng là giống vậy hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Kim Ương Ương. Đúng ta cùng nàng tên như thế. Chúng ta Tuyết tộc nhân không có họ. Ương Kim, Trác Mã đều là nữ nhân tốt ý tứ. Như vậy tên rất thường gặp. Cho nên, các ngươi còn có thể gọi ta Ương Trác Mã. Ương Ương Kim, Ương Kim Trác Mã, Ương Ương Kim. Chu Hạ nghe được hai cái danh tự này đều cảm thấy thập phần quen tai. Lần nữa quan sát tỉ mỉ cái này tân trợ lý. Rốt cuộc dần dần nhận ra nàng tới. Cái này Kim Ương Ương không phải là trên mạng truyền vị kia đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất mỹ nữ kinh. Mấy người mà, 2017 cuối năm, đại hỏa lưới kịch, gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp. Cả giận nam nữ chủ diễn Đồ Diệc Thiên cùng Trầm Duyệt. Sau đó, một tấm Trầm Duyệt cùng nữ kinh mấy người chụp chung, xuất hiện ở trên mạng sau. Còn cả giận nàng vị này người đại diện, trong hình Kim Ương Ương, vô luận là dung mạo và khí chất, đều đưa Trầm Duyệt hạ thấp xuống. Vậy cũng là 7-8 năm sau chuyện, bây giờ không nhìn kỹ. Hắn thật là căn bản không nhận ra Kim Ương Ương. Hơn nữa, khi đó nàng da thịt trắng như tuyết, là điển hình nữ thần mặt, cũng rất có nữ thần khí chất. Bây giờ cái này Kim Ương Ương khuôn mặt không thay đổi. Nhưng miệng lớn hơn, mắt cách càng rộng rãi. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì màu da biến hóa. Hơn nữa trang điểm cùng mỹ nhan duyên cớ. Tất trang điểm đại thần thuật. Mỹ nhan đại thần thuật, này hai loại có thể cải biến vận mệnh trí cao thần thuật. Chu Hạ một cái đại nam nhân, cũng không biết bí ẩn trong đó, chỉ là thân là sau giờ làm việc ca sĩ, lăn lộn thảm đi nữa, đi quầy rượu chú hát, đi tây đơn hát rong, đi các nơi thương diễn, thậm chí đi, cũng không phải vì năm 2.000 đến 3.000 tiền lương. Đưa cho hắn làm tới trợ lý chứ. Chu Hạ chính nghi ngờ suy nghĩ Kim Ương Ương tại sao tới làm trợ lý mục. Đại mật mật tiến tới bên tai hắn, thấp giọng nói, Chu Hạ, ta cảm thấy cho ngươi người phụ tá này không đáng tin cậy. Sợ là ngoại trừ ca hát, cái gì cũng sẽ không. Hy vọng nào nàng chiếu cố ngươi, chớ để cho chiếu cố ra bệnh gì đến, hay là để cho nàng trở về đi thôi. Ta để cho nếu giao tỷ hoặc là Phương Đình giúp chiếu cố ngươi. Không đáng tin cậy Chu Hạ đã nhìn ra. Chiếu cố ra bệnh tới coi như khoa trương. Chu Hạ lơ đễnh nhìn một chút Kim Ương Ương đạo. Ngươi xem không quá thích hợp làm trợ lý. Không tới đều tới. Hay là trước thử một chút đi. Hắn thế nào đều phải tin tưởng Dương Thiên Chân chọn người nhãn quang. Trước cho Kim Ương Ương cái cơ hội lại nói, ông chủ, người yên tâm đi, ta sẽ nghiêm túc học tập. Kim Ương Ương biết là nàng ăn mặc cùng tướng mạo, để cho người ta nhìn không yên tâm, vội vàng tỏ rõ thái độ. Ồ, vậy thì tốt, người trước đi theo Đồng Đào học tập, hắn sẽ dạy người một ít thông thường, được. Ta biết rồi, Kim Ương Ương rất nghe lời sau khi đáp ứng. Liền đứng ở một bên không nói. Đại mật mật đối với Chu Hạ không nghe lời nói của nàng, lưu lại người phụ tá này rất không hài lòng. Nhưng hai người bọn họ lập tức sẽ chụp diễn, cũng không dám trì hoãn nữa. Nhanh đi thay quần áo trang điểm, chuẩn bị sau đó phải chụp diễn phần. Không lâu sau chỉ thấy Chu Hạ một thân lão khoản dựng thẳng văn âu phục, đại mật mật một thân lẳng lơ vũ nữ ăn mặc đi ra. Sau đó tuồng vui này là chàng phi thường xuất sắc điệp chiến vai diễn Chu Vệ Quốc, Trần Di, Trương Sở, Lưu Tam, Tào Dĩnh, Điền Tĩnh đám người chung sức hợp tác, lấy trộm Ito cao ốc chìa khóa, sau đó mở ra Ito cao ốc cửa phòng, lấy trộm đem trong hòm sắt tình báo cơ mật. Đây là một trận đại hí, phân giải thành mấy chục ống kính tới quay phim. Nếu là tính lại thượng lúc trước đủ loại chuẩn bị kế hoạch, toàn bộ lấy trộm điệp chiến tình báo vai diễn, có suốt 2 tập, ước chừng 80 màn diễn. Chàng này ban đêm lẻn vào Vạn Quốc Tửu tiệm vai diễn. Tham dự diễn viên liền đạt hơn 36 người, trong đó 20 người có lời kịch, pha quay đặc tả diễn viên cũng có mười mấy người. Đây cũng là Tuyết Báo, bộ này phim truyền hình chung thập phần xuất sắc mấy tập vai diễn. Theo các bộ môn chuẩn bị vào vị trí, cả chàng vai diễn cũng chính thức bắt đầu làm phim. Màn đêm bao phủ Vạn Quốc Tửu trong tiệm, đèn đuốc sáng trưng. Trong vũ trường, hình hình sắc sắc cùng Nhật quân thế lực người liên quan vật đang ở đảo quốc đặc sắc thư giản âm nhạc hạ chậm múa. Chu Hạ người mặc một thân Nhật quân đại tá quân trang, mang theo giao tế hoa ăn mặc đại mật mật, đi tới Vạn Quốc Tửu tiệm. Chu Vệ Quốc thông hiểu tiếng Nhật, Chu Hạ mang theo đại mật mật thuận lợi thông qua kiểm tra, đi vào rồi quán rượu trong vũ trường. Ương Kim Trác Mã, trách ra ca sĩ Tây Tạng https://9.sina.img.cm/bmiddle/4b01864gx6bsnl7gne18/690 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.